Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437. Chương 1437. Một điếu thuốc thời gian. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thôn Đại Đàm. Tại sao kêu thôn Đại Đàm đã mất từ kiểm chứng? Theo lý thuyết nếu kêu lên lớn đàm vậy nhất định được có cái đầm nước chứ. Nhưng là thôn Đại Đàm bên trong đừng nói đầm nước, ngay cả một ao nước cũng không có. Giếng nước ngược lại là ở trong thôn gian có một miệng. Hơn nữa còn có nấu nước. Bây giờ cơ hồ mỗi nhà đều có đè giếng. Không nghĩ tới còn hữu dụng thùng nước nấu nước. Hơn nữa còn không phải một cái mà là hết mấy. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ở nơi này miệng bên giếng nước mướn một người làm hướng đạo. Một cái 30-40 người trung niên, 100 nguyên, mục đích là mang Vạn Phong hai người đến núi Đại Lĩnh đi lên ngắm phong cảnh. Vạn Phong lúc đầu xem ở giữa là một cái thiếu niên. Nhưng là thiếu niên can đảm quá nhỏ, xem Vạn Phong là người xa lạ trực tiếp lựa chọn lắc đầu. Cái này thiếu niên can đảm quá nhỏ, liền đem hai người mang tới núi Đại Lĩnh dưới chân cũng không dám. Đời này phỏng đoán cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ. Cái này người trung niên tính cảnh giác vẫn là vô cùng cao. Mặc dù 100 nguyên đem hai người mang tới núi Đại Lĩnh dưới chân giống như nhặt không tiền như nhau, hơn nữa không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn vẫn tương đối cặn kẽ hỏi Vạn Phong bọn họ thân phận. Vạn Phong nói thật là Trương Thạch Thiên người hùn vốn, chuẩn bị ở chỗ này đầu tư làm nhà máy. Như vậy đối với Phương Tựa Hồ mới yên tâm, mang Vạn Phong và Hàn Quảng Gia ra thôn chạy thẳng tới núi Đại Lĩnh. Vạn Phong một đường đi một đường và cái đó họ Liêu người trung niên đông kéo bầu hồ lô tây kéo gáo. Họ Liêu người trung niên vậy hỏi Vạn Phong phải ở chỗ này làm cái gì, chuyện của hãng nghi. Dùng ước chừng nửa giờ đi tới núi Đại Lĩnh dưới chân. Núi Đại Lĩnh độ cao so với mặt biển ước chừng ở 300 mét cỡ đó. Phía sau tương đối dốc. Cái này một mặt độ dốc tương đối thong thả. Sau cùng nó tiếp giáp núi Tiểu Lương hơi có thể cao một chút điểm. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng trên núi vẫn là màu xanh. Nam phương núi và phương Bắc có rõ ràng khác biệt. Phương Bắc là cây là mùa thu liền bắt đầu lá rơi. Đến mùa đông trừ một ít cây tùng bên ngoài cơ hồ đều là trơ trụi. Mà phương Nam rất nhiều địa khu cây mùa đông vẫn là màu xanh lá cây. Phản tới mùa xuân mới bắt đầu lá rơi. Rơi hoàn lá cây liền phát mới lá cây. Ở giữa cơ hồ không có trơ trụi thời điểm. Ta nghe Trương Thạch Thiên nói trên núi này có một cái năm đó quân đội đào hang núi. Ta vị này huynh đệ là làm lính xuất thân. Hắn muốn đi xem. Hàn Quảng Gia đi theo Vạn Phong bên người, trừ bảo vệ Vạn Phong bên ngoài, lại chính là dùng để làm gánh nồi hiệp. Ngay tại giữa sườn núi đi lên nữa một chút, nơi này còn không thấy được. Liền ở cái vị trí kia. Các người chỉ cần có thể đi tới cái vị trí kia liền nhất định có thể thấy được cái sơn động kia. Lão Liêu giơ nón tay chỉ sườn núi một chỗ ngồi nói đến. Dựa theo trước thời hạn nói xong điều kiện, Lão Liêu cầm bọn họ mang tới dưới chân núi một cái đường mòn lên núi miệng cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thu tiền xoay người hồi thôn. Có thể nhớ Lão Liêu chỉ được vị trí sao? Ở dưới chân núi ngươi nhớ vị trí, nhưng là các người lên núi thì không phải là chuyện như vậy mà. Vạn Phong đối với mình có thể hay không tìm được Lão Liêu chỉ được vị trí không có gì lòng tin. Các người vào rừng cây tử, có thể phân rõ đông tây nam bắc cũng không tệ. Nơi nào còn biết nhớ nơi nào là nơi nào, nhưng Hàn Quảng Gia lại bất đồng. Người ta nhưng mà đi qua loại huấn luyện này, không thành vấn đề. Hàn Quảng Gia quả nhiên không hàm hồ. Nếu hắn nói không thành vấn đề vậy thì phía trước dẫn đường. Đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn. Thật ra thì ở Vạn Phong xem ra cũng không dễ dàng. Lên núi cũng không nhẹ mau. Đi đại khái một dặm nhiều liền thở hồng hộc. Nhìn lại Hàn Quảng Gia không thở mạnh mặt không đỏ. gật liên tục, mồ hôi cũng không có. Không thuộc mình vậy. Hàn Quảng Gia đối với trong rừng cây hoàn cảnh vô cùng quen thuộc. Hắn cầm trong tay cái côn gỗ, thỉnh thoảng ở tiểu hai bên đường trên nhánh cây sao sao đà đà. Thật vất vả đến sườn núi vị trí. Vạn Phong đặt mông liền ngồi ở trên một tảng đá. Ta được nghỉ ngơi một chút. Leo núi thật đặc biệt mệt người. Xem ngươi cái này hùng tầm vóc. Còn Chu Hoạch cưới hai cái lão bà. Hàn Quảng Gia khó được tố khổ liền Vạn Phong một câu. Leo núi và cưới lão bà không việc gì liên lạc có được hay không? Căn bản khiến cho được thì không phải là một cổ kính. Không thể so sánh, ngươi ghen tị, ngươi cũng có thể len lén tái giá một cái. Ta xưởng may người mẫu trong đội nhưng mà không hề thiếu hạt giống tốt. Cho ngươi giới thiệu một cái. Kéo xuống đi, ta cũng không muốn bởi vì vấn đề tác phong đi ngồi xổm nhà tù. Lại qua cái 10 năm 8 năm cũng chưa có lưu manh tội. Khi đó ai cũng không can thiệp được ngươi. Đến khi không có lưu manh tội ngày hôm đó rồi hãy nói. Ta cũng không xem ngươi như vậy phong lưu. Ta phong lưu gì? Ta nếu là phong lưu bây giờ cũng sẽ không liền hai phụ nữ. 18 cái đó là phải tích nha. Như thế nói ngươi vẫn là có tâm tư này. Ngươi thảm, chờ ta trở về len lén nói cho Lương Hồng Anh. Phỏng đoán ngươi liền quỳ. Nhà ngươi có tha y bản chứ? Hàn Quảng Gia không phản ứng Vạn Phong mà là rời đi một đề tài, bắt đầu từ bây giờ. Cái này con đường mòn chúng ta cũng không cần đi. Thấy điều này loáng thoáng mau đạo chưa? Theo điều này mau đạo hướng Đông Bình trước đi. 200 mét bên ngoài chính là cái sơn động kia. Nếu như nơi đó có một hang núi nói. Thiệt hay giả, lão Liêu liền ở dưới chân núi thuận miệng nói ngươi là có thể ký hiệu chính xác như vậy xác thực. Đừng nói ban ngày, liền là buổi tối hắn ở dưới chân núi chỉ cần có thể nói ra chính xác vị trí. Ta cũng như thường có thể tìm được. Các ngươi quân đội đều là làm sao huấn luyện các ngươi những người này, toàn bộ luyện được một đám biến thái nha. Ngươi cái này thằng nhóc đi. Phỏng đoán 3 ngày liền được làm đào binh. Cái này Vạn Phong liền không thích nghe. Chính là chân bị lừa đào binh. Ngoài miệng đó là kiên quyết không thể thừa nhận. Ngươi có thể kiên trì nổi. Ta cũng có thể kiên trì nổi. Ngươi có thể kiên trì nổi. Ngươi biết chúng ta lúc huấn luyện là hình dáng gì không? Đều nói các ngươi ban đầu ở phân trong ao luyện bơi lội. Thiệt hay giả? Nghỉ khỏe chứ lưỡng. Đi. Hàn Quảng Gia không trả lời Vạn Phong lưỡi dài người phụ nữ vậy câu hỏi. Mà là co cẳng liền đi. Cái này người gì nha? Ít nhất người trả lời xong vấn đề lại đi được không? Hàn Quảng Gia vội vã đi. Cái này thuyết minh hắn ban đầu nhất định ở phân trong ao bơi lội. Là người bơi lội đều có sặc qua nước trải qua. Hàn Quảng Gia ở phân trong ao bơi lội vậy nhất định uống qua phân thang. Hắn lúc ăn cơm nếu như nhớ tới đoạn trải qua này. Cơm này còn có mùi vị sao? Lương Hồng Anh nếu như biết hắn uống qua phân canh. Còn dám và hắn hôn môi sao? Này này! Nghĩ tới đây Vạn Phong không nhịn được cười ra tiếng. Hàn Quảng Gia ở trước mặt vậy im lặng. Cũng biết hàng này trong bụng không biết chuyển cái gì cong cong lượn quanh đâu. Chính xác không chuyện tốt mà. Đi về phía trước có 3-4 khoảng 100 thước. Hàn Quảng Gia đột nhiên dừng bước. Điều này mau đạo hữu người 2 ngày có người đi qua. Sáng sớm hôm nay thì có người đi qua. Ngươi ở chỗ này đợi ta tới trước mặt đi xem. 5 phút thì trở lại. Đừng đi loạn nha. Trong rừng cây có rắn. Nói xong, cũng không để ý Vạn Phong thái độ. Chợt lách người liền biến mất ở trên sườn núi tương đối thấp bé trong bụi rậm. Mùa đông Nam Phương trong bụi rậm có hay không rắn cái vấn đề này Vạn Phong thật sự là không chắc. Chính xác. Phương Bắc rắn lúc này là nhất định giấc ngủ mùa đông. Nhưng là Nam Phương rắn đông không ngủ đông liền khó mà nói. Mặc dù Vạn Phong phán đoán Hàn Quảng Gia 10 có là hù dọa mình. Nhưng hắn còn thật không dám tùy tiện đi loạn.